Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, bức thoái vị. Thế nào? Trần Tấn hơi kinh ngạc, hỏi vội, xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ Húc Quang nhìn xem trước mặt mình đồng dạng có chút bất đắc dĩ hai người. Đem sự tình giải thích một lần, Trần Tấn nghe xong. Kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nguy hiểm thật, hắn dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình. Bị đau nhịn được, quả thực liền là trời cũng giúp ta a. Trần Tấn trong lòng suy nghĩ, cứ việc mới là ngắn ngủi cho tới trưa, nhưng là Lương Sơn Văn Hóa Thôn mang cho Phượng Hoàng Thành áp lực đã thể hiện hết sức rõ ràng. Thậm chí có hai tổ nguyên bản hôm nay muốn tới nhận chủ hộ khách. Cuối cùng đều cho leo cây. Kỳ ca, ta liền đến. Trần Tấn nói xong liền cúp điện thoại. Một đường ngâm nga bài hát giết tới Phượng Hoàng Thành. Lần này Trần Tấn cũng không có quản nhiều như vậy. Vào cửa liền trực tiếp hướng khu làm việc chui vào. Ngay tại trong đại sảnh cho nhân viên bán hàng nhóm họp chỉnh đốn tư tưởng Lôi Tuấn Ba thấy hắn. Cái dám đều không dám thả một cái. Khu làm việc bên cạnh liền là phòng họp nhỏ. Trần Tấn sau khi đi vào đã nhìn thấy mang bộ mặt sầu thảm ba người. Buồn cũng không phải là Phượng Hoàng Thành bán bất động, lấy Thiên Thự tập đoàn vốn liếng. Dù là che bàn chờ thêm một năm, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn buồn là Trần Tấn có hoàn mỹ lấy cớ trực tiếp tiếp quản Phượng Hoàng Thành. Trần Bắc Hổ là buồn bực nhất. Hắn vừa lên đài liền đập hơn mấy triệu quảng cáo ra ngoài. Vừa có như vậy ném một cái rớt khởi sắc, liền bị Lương Sơn Văn Hóa Thôn một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Gọi hắn sao có thể không phiền muộn. Trần Tấn cũng không có ý tốt lộ ra vui thích biểu lộ, mà là giả bộ kinh ngạc nói, Chu Tổng không tới sao? Không có, Trần Bắc Hổ đáp. Hắn giả dạng làm hộ khách đi Lương Sơn Văn Hóa Thôn dò xét gió. Trần Tấn nhẹ gật đầu, ngồi xuống nói ra, Kỳ ca, hiện tại tình huống này, ngươi định làm như thế nào? Kỳ Húc Quang bị hắn một câu nghẹn đến kém chút không thổ huyết. Còn hỏi ta làm sao bây giờ? Cái này không phải liền là ngươi đang chờ thời cơ sao? Mình không mở miệng muốn quyền. Nhất định phải ta mở miệng cầu ngươi. Kỳ Húc Quang trong lòng suy nghĩ sự tình. Ở đây mấy người đều lòng dạ biết rõ. Trần Bắc Hổ bĩu môi, vẫn là không cam tâm cứ như vậy bị Trần Tấn lấy đi Phượng Hoàng Thành đại quyền. Hắn mở miệng nói, Trần ca, như bây giờ tình huống, còn có thể có biện pháp nào đâu. Liền xem như ngươi, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách a. Kỳ Húc Quang nghe vậy, nhíu mày nhìn Trần Bắc Hổ một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Bắc Hổ tâm tư hắn cũng thấy ra mấy phần. Bất quá dạng này cũng tốt, để Trần Bắc Hổ đi làm cái này người tiên phong. Mình trốn ở phía sau nhìn việc vui, nhưng Trần Tấn hiện tại chiếm lý, cũng không có cái gì tốt khách khí. Chỉ bất quá hắn không ứng Trần Bắc Hổ, mà là đột Kỳ Húc Quang nghiêm túc nói. Kỳ ca, sẽ náo thành như bây giờ nguyên nhân là cái gì? Lúc trước Phượng Hoàng Thành muốn bắt đầu phiên giao dịch sự tình. Các ngươi cùng ta thương lượng qua sao? Muốn bắt đầu phiên giao dịch cũng được. Tìm một cái đáng tin cậy đại diện công ty không được sao? Phải từ những thành thị khác điều tới. Hiện tại không quen khí hậu đi. Đông Giang thành phố nước sâu bao nhiêu? Các ngươi đều hẳn là so ta rõ ràng. Chu Lập Hải không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Hiện tại trái lại hỏi ta có biện pháp nào? Kỳ ca, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Các ngươi làm cái gì đều không cùng ta thương lượng? Là có ý gì? Mỗi lần đều muốn ta sát cái mông. Ta cũng không phải vạn năng. Trần Bắc Hổ không vui nói. Trần ca, cái này không trách Kỳ lão đại. Muốn bắt đầu phiên giao dịch. Phải dùng mình đoàn đội, đều là chủ ý của ta. Ngươi mới bao nhiêu cân lượng? Trần Tấn không khách khí chút nào nói. Tiếp theo lại đối Kỳ Húc Quang hỏi. Kỳ ca, lúc mới thành lập Vạn Vũ công ty thời điểm là thế nào nói? Ngươi còn nhớ chứ? Vừa nghe thấy câu nói này, Trần Bắc Hổ song đồng lập tức co rụt lại, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm vô cùng không tốt. Lúc trước sở dĩ muốn thành lập Vạn Vũ công ty, mục đích ở chỗ che giấu tai mắt người, không bị Kim Hạ tập đoàn cảm thấy được Thiên Thự tập đoàn tại Đông Giang thành phố hoạt động. Lúc đó thuyết pháp là Trần Tấn chủ động trong công ty tất cả đồ vật. Mà Trần Bắc Hổ nói trắng ra là, đơn giản liền là một cái lệ thuộc vào Thiên Thự tập đoàn khôi lỗi mà thôi. Nhưng mà sự tình cũng không luôn luôn thuận lợi như vậy. Theo Trần Bắc Hổ dần dần lộ ra mặt nước dã tâm, cùng Trần Tấn càng ngày càng không bị khống chế, Vạn Vũ công ty liền thành hai người tranh đoạt quyền nói chuyện chiến trường. Hiện tại Trần Tấn nói ra lời này, rõ ràng chính là muốn trực tiếp đỡ không Trần Bắc Hổ mà. Trần ca, ta đây cũng là vì giúp công ty làm nhiều một ít chuyện nha. Trần Bắc Hổ biện dài, Trần Tấn lại là nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Kỳ Húc Quang, bởi vì Trần Tấn cũng có chút đã đợi không kịp, luôn có Trần Bắc Hổ tại cái này bó tay bó chân. Thực sự quá phiền toái, Kỳ Húc Quang cũng là nhìn thẳng Trần Tấn ánh mắt, không chịu yếu mảy may khí thế, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, một khi ngay cả mình đều chịu không được Trần Tấn. Như vậy Vạn Vũ công ty liền thật không bị khống chế. Gặp hắn không nói, Trần Tấn lại nói, chúng ta Vạn Vũ công ty, đến bây giờ vị trí liền hai cái hạng mục, một cái Phượng Hoàng Thành, một cái khu công nghiệp cải tạo, Kỳ ca tự ngươi nói một chút xem đi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Trần, Thái Càn Khôn nhịn không được nói ra, ngươi bây giờ tính là cái gì? Bức thoái vị sao? Ta chỉ là muốn kiếm tiền thôi. Trần Tấn biết không thể làm cho quá ác, tức thời yếu nửa phần khí thế. Hắn tiếp tục nói, ta cầm 49% cổ phần, làm lấy ta thuộc bổn phận sự tình, cho tới bây giờ không từ chối qua bất cứ chuyện gì. Suy bụng ta ra bụng người, Thái ca ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi lại là làm sao làm đâu? Ngươi Thái Càn Khôn quính lên, vừa muốn mở miệng lại bị Kỳ Húc Quang đưa tay ngăn cản. Hắn nghiêm túc nhìn qua Trần Tấn nói, Tiểu Trần, trong lòng ngươi hẳn là có phương pháp án a. Trần Tấn nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, có, hô, Kỳ Húc Quang cũng không nhịn được thở dốc một hơi, vừa rồi manh mối không đúng, nếu như không ngăn cản, Trần Tấn rất có thể trực tiếp trở mặt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn đã sớm không phải cái kia cần ở trước mặt mình cẩn thận bồi tiếu người đại diện. Trần Tấn có thể không có Vạn Vũ công ty, nhưng là Vạn Vũ công ty không thể không có Trần Tấn. Cái này cũng trách bọn họ hôm qua tự cho là đúng tự mình liên hệ Ngô Đức Dân, lại làm cho Ngô Đức Dân lần nữa giúp Trần Tấn củng cố quyền nói chuyện. Biến khéo thành vụng nha. Nhưng bây giờ lại thế nào hối hận không phải làm sơ cũng vô ích. Kỳ Húc Quang cũng yếu hạ khí thế, làm ra phiền muộn biểu lộ nói ra. Tiểu Trần, vậy ngươi liền nói một chút xem ngươi kế hoạch đi. Về phần Phượng Hoàng Thành cùng khu công nghiệp cải tạo hạng mục nha. Kỳ Húc Quang mắt nhìn Trần Bắc Hổ, sau đó nói, lúc trước nói như thế nào? Hiện tại liền làm sao bây giờ tốt? Xong rồi, Trần Tấn trong lòng cười thầm, mặt không chút thay đổi nói, nó thực hiện ở áp lực cũng không tính lớn. Lương Sơn Văn Hóa thôn Thủy Chung là không phải chủ thành khu phòng ở. Chỉ cần chúng ta đem điều kiện xứng đôi đi lên là được rồi. Thậm chí, chúng ta tiếp xuống định giá có thể định đến cao hơn. Đề nghị của ta là 20.000. Trần Bắc Hổ cau mày nói, 20.000, Trần ca, nói khoác không biết ngượng đi, liền đường cái đối diện cư xá, ngay cả 15.000 đều bán không đến đâu. Xứng đôi điều kiện, ngươi có thể làm được trọng điểm trường học hợp tác. Hắc hắc, Trần Tấn cười nói, trọng điểm trường học hợp tác đã thỏa làm. Mặt khác, ta còn có thể cam đoan trong khoảng thời gian ngắn, lượng tiêu thụ chí ít cao hơn Lương Sơn Văn Hóa Thôn. Cái gì? Mặt khác, ba người cũng giống như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Trần Tấn. Trọng điểm trường học hợp tác. Tất cả nhà đầu tư đều tha thiết ước mơ lợi tốt điều kiện. Vậy mà đã thỏa đàm rồi. 9 chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?